Anh thích đi đánh bắt dẹp đông, trải đời bằng ánh mắt thật trong. Luôn vui và tươi mát trong lòng, tươi ngon hơn cả bát thịt đông. Anh à, sức khỏe là mẹ của thành công. Vậy nên nhớ vững tay treo còn nắng trong. Con tim anh chăn chứa chờ mong, như là tô canh bóng ngọt trong. Em nêm cho anh với được không, thêm cho anh một chút mặn nồng. Em nêm vào một chút bình an, mình khoe cả năm để viên mãn. Mình khoe cả năm để viên mãn. Cho sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những hân hoan khi ngày xuân đã đến gần. Cho sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những tiếng cười giòn tan trên môi của người thân họ hàng. Mong đậm tình như vị thịt ngậm mắm, và đầy áp tiếng cười những ngày đầu năm. Ê, tiếng cười chỉ đến khi lòng tươi trẻ, tinh thần thoải mái quên người bồn bề. Mở lòng để đón những điều mời mẻ, hạnh phúc ập tới biệt ai dè. Chè thơm ngày Tết dâng mời mẹ, gia đình sung túc đón xuân về. Một xuân đã về. Mâm cơm đủ đầy mà như còn thiếu, chẳng thiếu tiền bạc hay là tình yêu. Chỉ cần sức khỏe lấy như cành diêu, là sẽ thì sung túc biệt bao nhiêu. Để lại được một lần cùng nhau. Cho sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những hân hoan khi ngày xuân đã đến gần. Chào sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những tiếng cười giòn tan trên môi của người thơ nọ hàng. Ôi, năm rồi ngược xuôi, trái ngô đang tới, khổ rồi cũng qua. Chỉ cần có đủ sức đủ tâm, để vượt qua dòng tố cạn chân. Em có nghe thấy gió thì thầm rằng cơ hội đã tới trước sân. Tô thịt kho trứng đặt lên mâm, vạn sự vuông tròn nhà em bán. Nhưng mình ghét trong đời mà ta thiếu, mảnh ghép sức khỏe liệu có bao nhiêu. Một ly Twister chỉ mong em hiểu, tấm lòng dành tặng người thương yêu. Và anh chỉ muốn nói một điều. Cho sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những hân hoan khi ngày xuân đã đến gần. Chào sức khỏe vàng, mày lấy tôi bờ gan. Đời lấy những tiếng cười giòn tan trên môi. Đời lấy những tiếng cười giòn tan trên môi của người thân họ hàng.